Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 346, lại vào địa cung. Ôm Sơn nằm ở đế quốc phong thần Đông Bộ, khoảng cách toàn bộ đại lục nhất đầu đông từ chiến tranh. Chi Môn tiến vào đông đại lục cũng muốn đi ngang qua toàn bộ đông đại lục mới có thể đến đạt. Ba người các kỵ một thớt thần tuấn chiến mã có thể thực hiện tiến độ lại cũng không tính nhanh. Lấy thân phận của bọn hắn tại đông đại lục không ai sẽ ngăn cản bọn họ, nhưng thiên ma nữ lại không. Được, dù cho nàng thân là võ thần cũng không dám tại ban ngày tại đối địch đại lục thượng sách ngựa phi nước đại, bởi vậy ba người không thể không thả chậm một điểm độ. Gần nhất lộ trình tự nhiên là xuyên qua ma thú xâm lâm, đáng tiếc từ khi tử thạch mất đi năng lực hành động về sau, phí liệt cách cũng không có lá gan mang theo mọi người đi đầu này đường tắt, mỗi lần nhớ tới tử thạch phí liệt cách liền sẽ cảm giác rất khó chịu. Tử thạch ngoại trừ trong rừng rậm mở đường bên ngoài cơ hồ không dùng mấy lần, nhưng mỗi lần đều tài. Phí liệt cách thời điểm khó khăn nhất trợ giúp hắn vượt qua nan quan. Về phần tiền tuyến sự tình bọn họ đã không nguyện ý suy nghĩ nhiều từ chiến tranh sau khi bắt đầu. Lục Linh Phong mặc dù là đông đại lục đệ nhất võ thần nhưng đưa đến tác dụng kém xa thiên ma nữ. Nàng hai lần hành động đều cho đông đại lục quân mang đến cực lớn tai nạn, lần này thiên ma nữ đồng hành ôm lấy Sơn đối với đông đại lục quân chỗ tốt nhiều hơn chỗ xấu. Huống chi bọn họ quan tâm nhất đúng tìm tra thần bí mật hoàn toàn giải đại lục chiến tranh nguyên. Nhân về phần trước mắt chiến tranh vô luận kết quả như thế nào đều tính không được như thế nào. Trọng yếu. Một đường không nói chuyện, khoảng cách ôm Sơn trăm dặm có hơn, phí liệt cách phát hiện nơi này đã không giống lần đầu tiên tới lúc như thế bình tĩnh, trong mơ hồ cảm giác bốn phía luôn luôn có người đang cùng đi theo, ngầm đúng quan sát ba người. Phát hiện, Lục Linh Phong lạnh nhạt nói, trong ba người vẫn là lấy nàng tu vi cao nhất, cũng nàng sớm nhất. Phát hiện Lục Linh Phong trong lòng hiểu rõ biết những người này là ai, chỉ dùng để khảo giáo một chút phản ứng của hai người. Một mực có người đi theo chúng ta khoảng cách quá xa, không biết là người nào. Mã Á phát hiện trễ nhất, nhíu mày một cái lập tức lại triển khai trong lòng đã có so đo. Phí liệt cách cười một cái nói. Hẳn là khải tát cao thủ, bọn họ đã sớm biết Lục Vân Tiêu tiền bối tin tức. Ta đoán hẳn là Lục thị gia tộc cao thủ, có lẽ còn sẽ có chút cường giả khải tát. Chỉ là bọn hắn cũng không biết tới đây tầm nhìn. Lục Linh Phong cũng cười. Có thể phát hiện những người này tung tích. Đúng hai người thực lực thể hiện về phần có thể đoán được là ai, biểu thị hai người đầu não linh. Hoặc bọn họ tham dự cả kiện chuyện Lục Vân Tiêu, bọn họ cái thứ nhất phát hiện, nếu như lại đoán không được. Vậy nhưng thật làm cho nàng thất vọng. Ra, ta đúng Lục Linh Phong. Lục Linh Phong đề khí nôn âm thanh. Thanh âm thẳng truyền vài dặm báo ra danh hào. Tự nhiên là nghĩ trước trông thấy người nơi này hỏi thăm một chút Lục Vân Tiêu tình hình gần đây. Không quá nửa phút hai tên võ giả phi thân đi vào ba nhân mã trước, ước chừng là lo lắng ba người. Thực lực qua mạnh, những cường giả này không dám đi được quá gần, xa xa cũng thấy không rõ ba người. Bộ mặt cho đến Lục Linh Phong lên tiếng mới dám yên tâm tiếp cận. Gặp qua lão tổ, hai người ước chừng 40-50 tuổi niên kỷ, nhìn trên người huy chương đều. Võ thánh từ xưng hô bên trên liền biết hẳn là Lục thị trong hoàng tộc một thành viên. Lục thị lấy tiên tổ Lục Vân Tiêu nổi danh nhất, lấy ma pháp sư lập nghiệp, nhưng hậu đại trung thành là ma pháp sư người lại rất ít, ngược lại võ sĩ ra không ít hảo thủ, đặc biệt là Lục Linh Phong có thể trở thành đông đại lục đệ nhất võ thần, đúng Lục Vân Tiêu về sau Lục thị mạnh nhất một vị cường giả. Trải qua một trận hỏi thăm, ba người mới biết được sớm tại 5 tháng trước những người này đến ôm Sơn, bởi vì nơi này là đế quốc phong thần lãnh thổ, bởi vậy đế quốc khải tát không có cách nào phái ra quân đội, mà lại xuất phát từ bảo mật nguyên nhân, chỉ có lĩnh đội hai người biết mục đích tới nơi này mặt khác hơn trăm người chỉ biết là có nhiệm vụ về phần đúng nhiệm vụ gì bọn họ đúng không rõ. Giang vốn cho rằng có kỹ càng vị trí tìm tới Lục Vân Tiêu cũng không khó khăn, thật không nghĩ đến trong động băng tinh cùng Hắc Nghê cũng không dễ chọc, ngay cả kế bị thương hơn 10 vị hảo thủ trong đó còn có 2 người tử vong. Lĩnh đội biết Hắc Nghê là bảo vệ Lục Vân Tiêu hung thú, không dám ra nặng tay tổn thương nó. Cho tới hôm nay bọn họ còn không có nhìn thấy Lục Vân Tiêu. Về nước bên trong xin chỉ thị có qua có lại, tốn hao thời gian rất dài, trước mắt còn không có thu. Được Khải Tát Đế Quân ra lệnh cho bọn họ chính không biết như thế nào cho phải. Lục Linh Phong ba người đã đến, cái này khiến lĩnh đội 2 người đại hỉ qua quên muốn đế quốc Khải Tát Trung Lục Linh Phong vị lão tổ tông này là có thể làm nửa cái nhà nàng, nói ra Khải Tát Đế Quân cũng sẽ không bác bỏ. Lục Linh Phong nghe xong bọn họ kể ra ngẩng đầu thét dài một tiếng, ẩn chứa mãnh liệt đấu khí. Khiếu âm thanh truyền 10 dặm, chẳng qua một lát một trận hơi yếu điểm tiếng gào truyền đến đúng. Thiên ma nữ làm ra đáp lại, hiện tại có thể mang theo nàng cùng một chỗ tiến vào ôm vùng núi huyệt, xem ra phái người đến nơi. Đây không có tác dụng gì, có 2 cái hung thú giữ cửa, phổ thông võ giả muốn tiếp cận Lục Vân Tiêu cũng không dễ dàng. Thét dài về sau Lục Linh Phong quay đầu hướng 2 người nói. Đem tất cả mọi người rút khỏi đến canh giữ ở bên ngoài sơn động, bên trong sự tình không cần các ngươi quan tâm. Đánh 2 người rời đi một chút thời gian, thiên ma nữ giáp bọc toàn thân giáp vượt. Dưới một thớt hỏa hồng chiến mã nhìn trên thân áo giáp dạng giống như cùng Khải Tát kỵ binh có 8 phần tương tự. Mặc dù nàng võ nghệ cao cường, hành tẩu tại Đông Đại Lục vẫn là không thể không cẩn thận một chút. Chỉ có dạng này ăn mặc mới có thể tại ban ngày dục ngựa đi vội theo sát tại 3 người sau lưng. Chính là chỗ này chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. Lục Linh Phong nhìn cũng không nhìn thiên ma nữ đối sơn động nói, mặc dù trước mắt đúng quan hệ hợp tác, nhưng từ ngọn nguồn rằng Lục Linh Phong đúng là không nguyện ý hợp tác với nàng, dù sao 2 cái đại lục bên trên cường giả là căn bản không có khả năng hợp tác. Mang nhiều một người đi vào không ngại, yên tâm hắn không có gì sức chiến đấu, sẽ chỉ chút đặc thù thủ đoạn nhỏ. Thiên ma nữ nói vung tay lên, nơi xa chạy qua một người tới, nguyên lai hắn một mực cùng sau lưng thiên ma nữ, chỉ là không có cưỡi ngựa, bởi vậy đến chậm mấy phút. Dựa vào cước lực liền có thể tại cự ly ngắn bên trong đuổi kịp thiên ma nữ, công phu khác không đề cập tới, riêng là phần này độ Lục Linh Phong cũng có chút lo lắng. Đúng hắn, nhìn người tới phí liệt cách cùng mã á gần như đồng thời kêu lên, người tới bọn họ đều không xa lạ gì, hắn chính là thiên ma nữ đệ tử một trong, không có bản lãnh gì lại có một thân trộm cắp kỹ năng. Kha Lâm cũng thiên ma nữ yêu thích nhất đệ tử. Hắn gọi Kha Lâm đúng thiên ma nữ đồ đệ, võ kỹ bình thường sẽ không ma pháp thiện trường trộm đồ vật. So với Lý Nguyên khi còn sống nhưng kém hơn quá nhiều. Mã A hướng Lục Linh Phong nhẹ nói. Kha Lâm cái mũi cũng không là bình thường linh, tại phí liệt cách cùng trước Mã Á đã tìm tới nơi này. Nếu như không phải hắn bản lĩnh quá kém bị băng tinh đóng băng, lại có thể sẽ so phí liệt cách 2 người trước một bước tìm tới 3 kiện thần vật, những ma pháp kia vùi lấp nhưng không làm khó được hắn. Cùng thiên ma nữ có liên quan hết thảy tư liệu tại Khải Tát Đế Quốc đều có Kha Lâm tư liệu, tự nhiên cũng có thật dày một phần. Nghe nói là người này Lục Linh Phong yên lòng, nàng đúng nhất là sùng thượng vũ lực, đối với oai môn tà đạo đồ vật căn bản nhìn không ở trong mắt, thật sự không hiểu rõ. Lấy thiên ma nữ trí tuệ vì sao lại thu mấy cái hoàn toàn không có võ kỹ ma pháp học sinh. Ngoại trừ bên ngoài Kha Lâm trong tư liệu còn nâng lên thiên ma nữ, còn có 2 người đệ tử võ lực càng kém, một đúng nhà sử học một đúng đại hiền, tay đều có thể dùng tay trói gà không chặt để hình dung người dạng này tại Lục Linh Phong trong mắt đều vô dụng hạng người. Đi, Lục Linh Phong quét Kha Lâm một chút, nhảy xuống chiến mã hướng cửa hang đi đến phí liệt cách. Cùng Mã Á quay đầu lại hướng lấy Kha Lâm cười quỷ dị cười theo sát tại Lục Linh Phong sau lưng vào sơn động. Kha Lâm này thật là có chút môn đạo, ban đầu ở trong sơn động thế mà để hắn chạy mất trong sơn động. Địa hình lại phức tạp cũng không thắng được ưu tú đạo tặc, nhưng hắn thế mà có thể nằm qua băng. Tinh cùng Hắc Nghê là để Phí Liệt Cách rất bội phục. Lần nữa tiến vào địa cung, giờ Phí Liệt Cách thực sự hiểu rõ đến Kha Lâm vị này đạo tặc năng lực. Dưới mặt đất thông đạo rất nhiều trước kia lưu lại ma pháp tiêu ký đã sớm tiêu tán vô tung, dù cho Phí Liệt Cách chỉ nhớ kinh người tam chuyển lưỡng chuyển về sau đã nhớ không rõ năm đó con đường. Chỉ có thể xuất ra làm sơ vẽ giản lược địa đồ so sánh. Kha Lâm căn bản không cần địa đồ, hắn cũng tương tự chỉ ghé qua một lần lại như là nhà mình hậu hoa. Viên đồng dạng mỗi ngày xiên đường thời điểm chỉ cần đơn giản phân biệt một chút liền có thể trong khoảng thời gian ngắn lựa chọn ra chính xác con đường tới. Mấy lần về sau Phí Liệt Cách cũng từ bỏ ở trong tay địa đồ, vẫn là để Kha Lâm dẫn đường tương đối bớt việc. Giống truyền tới từ xa xa Hắc Nghê tiếng giống trong tiếng hô mang theo một tia cảnh cáo ý vị, đồng thời tựa hồ còn mang theo một tia nghi hoặc. Đen làm tam đại hung thú một trong, khứu giác cực kỳ nhạy cảm, mơ hồ trong đó nó cảm giác tựa hồ ngửi được mùi vị quen thuộc nhưng lại không dám khẳng định. Kha Lâm rụt cổ lại, hung thú lực lượng hắn vậy mà tự mình lãnh giáo qua, đừng nói Hắc Nghê tựu thì xích huyết cũng không phải hắn có thể đối phó, lần trước băng tinh tiện tay liền đem nó đông thành tượng băng. Hắc Nghê là tam đại hung thú chung sức chiến đấu mạnh nhất. Đám người lộ trình cực nhanh, lại đi 10 phút Phí Liệt Cách đã thấy Hắc Nghê thân ảnh cao lớn. Đen càng trước một bước nhận ra Phí Liệt Cách, cùng Mã Á hai người nhìn thấy cùng sau lưng bọn hắn. Ba người cái mũi giơ lên trong không khí không ngừng ngửi ngửi, dùng ánh mắt cảnh giác quét mắt Lục Linh Phong, Thiên Ma Nữ cùng Kha Lâm. Chúng ta mang tới bằng hữu vị này là Lục Vân Tiêu tiền bối hậu đại. Phí Liệt Cách nói, hắn biết Hắc Nghê đúng có thể nghe hiểu được tiếng người, tam đại hung thú dường như đều có năng lực như vậy. Xích huyết tại Phí Liệt Cách đầu vai kích động mấy lần, cánh tam đại hung thú ở giữa tựa hồ trời sinh mang theo vài phần địch ý, xích huyết sức chiến đấu kém cỏi nhất, chẳng qua nó cũng không thèm để ý Hắc Nghê. Hắc Nghê cường đại tới đâu cũng không có khả năng bay lên không trung, đối với nó uy hiếp không tính quá lớn, huống chi còn có Phí Liệt Cách tại. Quả nhiên nghe được Phí Liệt Cách, Hắc Nghê lui lại một bước, trong mắt hung quang cũng thiếu rất nhiều, đặc biệt là nhìn về phía Lục Linh Phong, ánh mắt bên trong thế mà mang theo một tia ôn nhu. Lục tiền bối hiện tại hoàn hảo. Hắc Nghê ở phía trước dẫn đường, Phí Liệt Cách theo sát sau lưng nó hỏi. Hắc Nghê gầm nhẹ một tiếng, đầu to lay động. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.